hơn nữa còn cùng nhau đi hò hát. Sau bữa tối, chúng tôi cùng đến một câu lạc bộ, có ai đó mời Trần Định Lương lên hát, tôi chỉ biết hát bài You Will Wait For You thôi. Trần Định Lương nhìn tôi cười thật tươi, trong list không có bài hát ấy. Tôi nói, vậy chúng ta đi nhảy nào? Được chứ, anh ta nói với tôi. Chúng tôi cùng bước ra sàn nhảy. Trần Định Lương không biết nhảy lắm, chỉ biết lắc lư thân người. Anh không thường xuyên khiêu vũ, phải không? Tôi hỏi, anh ta kéo tay tôi, lôi đến tận giữa sàn nhảy mới dừng lại. Người trùng ngày sinh tháng đẻ có cơ hội trở thành tình nhân không? Anh ta hỏi tôi hiểu ý của Trần Định Lương. Nếu như không có Văn Lâm, chắc hẳn tôi sẽ cho anh ta một cơ hội. Nhưng tôi không muốn phản bội lại anh ấy. Nếu giữa tôi và Văn Lâm buộc phải có ai đó phản bội lại người kia, tôi tình nguyện để Văn Lâm làm điều đó. Người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không nhất định sẽ trở thành tình nhân của nhau. Đa số những cặp tình nhân đều không trùng ngày tháng năm sinh. Tôi nói, chỉ vì họ rất ít có cơ hội để gặp gỡ người sinh cùng ngày cùng tháng với mình mà thôi. Xác suất gặp nhau của họ chỉ là 1/365 đấy. Trần Định Lương nói, thế thì chúng ta đúng là có duyên thật. Tôi nói, hy vọng không trùng ngày trùng giờ chết. Trần Định Lương bị tôi làm cho tức không nói được câu nào. Anh từng nói sẽ thiết kế bìa sách cho Vũ Vô Quá. Anh ta quay về rồi đấy. Tôi đổi chủ đề, thật không? Cô bảo anh ta gọi tôi lúc nào cũng được. Trần Định Lương nói, quần áo mới của tôi đâu? Lúc nào mới may xong thế? Còn chưa bắt đầu, tôi nói rồi, đừng có giục tôi. Tôi đột nhiên đổi chủ đề nên anh ta có vẻ khá bực bội. Anh ta chưa bày tỏ tình yêu với tôi. Tôi cũng không thể nói mình đã có bạn trai rồi. Thân phận của Văn Lâm rất đặc thù. Tôi không muốn đề cập đến anh ấy. Tôi có một sự lo lắng kỳ lạ, sợ rằng có ai đó biết người nhà của Văn Lâm hay vợ của anh ấy. Vì thế người đó sẽ kể câu chuyện của chúng tôi cho họ nghe. Vì khả năng này rất nhỏ, nhưng tôi vẫn không muốn nó xảy ra. Trần Định Lương lại kéo thêm hai học viên nữ khác trong lớp ra sàn nhảy. Anh ta cười đùa rất vui vẻ với họ, dường như cố tình trêu ngươi tôi vậy. Nhưng tôi nào có khó chịu nhỉ? Rõ ràng biết anh ta không thích bọn họ thì sao tôi có thể khó chịu chứ? Cách chương.